Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thất vọng. Lâm Lang Viện nghe sau, nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt Tề Tử Hy, ngươi nói nhưng là thật sự, nàng thế nhưng đang nói Bùi đại nhân, nàng như thế nào dày như thế ra mặt. Lần trước tại bãi săn liền chủ động đi trêu chọc Bùi đại nhân, không nghĩ đến ở bên ngoài cũng thường thường đem Bùi đại nhân treo tại bên miệng, thật để người chán ghét. Nói Lâm Lang Viện trên mặt lộ ra một loại chán ghét biểu tình. Tề Tử Hy đạo, kỳ thật Tạ tiểu thư cũng là quá thích Bùi đại nhân mới có thể thời thời khắc khắc nhắc lên hắn đi, huống hồ nàng thật sự nói với Bùi đại nhân trải qua vài câu, cho nên liền tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn. Lâm Lang Viện trên mặt biểu tình càng thêm khó coi, xả trong tay tấm khăn, chau mày lại, hỏi, nàng lại vẫn vọng tưởng gả cho Bùi đại nhân, cũng không nhìn một chút thân phận của bản thân. Đúng rồi, nàng thật sự nói với Bùi đại nhân qua vài câu. Tề Tử Hy gật gật đầu. Lâm Lang Viện vẻ mặt ủ rũ đạo, Bùi đại nhân như thế nào sẽ cùng nàng loại người như vậy nói chuyện a? Hắn như thế nào có thể như vậy a? Loại người như vậy vừa thấy liền là hồ ly tinh, như thế nào người nam nhân nào đều thích xem nàng a? Nàng lớn có cái gì tốt xem, nghĩ đến vừa mới Tề đại thiếu gia trước khi rời đi cũng nhìn thoáng qua Tạ gia ngữ, Tề Tử Hy thản nhiên nói, nam nhân sao, có lẽ đều thích diện mạo dung mạo xinh đẹp cô nương đi, tuy rằng như trước không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Lang Viện cũng biết, Tạ gia ngữ đích xác rất hảo xem, mon sơ chỉ là nàng hiện tại thật sự thực sinh khí, loại này khí không chỉ là đang giận Tạ gia ngữ, còn đang giận Bùi Chi Thành, giận nàng chính mình. Khí Tạ gia ngữ thông đồng Bùi Chi Thành, khí Bùi Chi Thành cùng bình thường nam nhân không hay, thích hảo xem cô nương, giận nàng chính mình không biết tranh giành thích Bùi Chi Thành, lại không thể khiến Bùi Chi Thành thích nàng. Muội muội đừng khí, tin tưởng Bùi đại nhân chỉ là nhất thời bị nàng mê hoặc mà thôi. Thật bàn về cảm tình đến, Bùi đại nhân vẫn là cùng muội muội cảm tình tốt nhất, cũng tối thân. Chung quy, Bùi đại nhân cũng không chỉ điểm qua khác cô nương viết chữ, Tề Tử Hy nói. Tuy rằng trong lòng phi thường ghen tị, nhưng trên mặt biểu tình lại không có một tia hiển lộ ra. Quả nhiên, nhắc lên chuyện này, Lâm Lang Viện tâm tình tốt lên không ít. Nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt tường đỏ lại có chút đắc ý nói, tỷ tỷ nói cái gì đó, ngày ấy bất quá là ta đi tổ phụ thư phòng vừa vặn đụng phải Bùi đại nhân mà thôi, muội muội không cần thẹn thùng. Lấy Bùi đại nhân lạnh như băng tính tình, nếu là đúng muội muội vô tình, sao lại chỉ điểm muội muội? Tề Tử Hy kiên nhẫn tiếp tục nói. Nghe Tề Tử Hy lời nói, Lâm Lang Viện cũng hiểu được có chút đạo lý, vì thế nói, ân, ai hy vọng Bùi đại nhân có thể nắm giữ, không cần bởi vì Tạ tiểu thư mỹ mạo liền mê thất chính mình bản tâm liền hảo. Tề Tử Hy giống như vô tình nhỏ giọng đạo. Lâm Lang Viện nguyên bản rõ ràng tâm tình nháy mắt trầm mặc xuống, thấy mình mục đích đạt tới, Tề Tử Hy cười nói, hảo, hôm nay là ngươi tổ phụ ngày sinh, chúng ta muốn vui vui vẻ vẻ, đi thôi, cùng đi nghe diễn. Ân, hảo. Lâm Lang Viện tâm sự nặng nề đạo. Mà bên kia, đợi đến Tề Tử Hy đi sau, Vệ Tương nghi ngờ hỏi, gia ngữ, ngươi có hay không là không quá thích Tề tiểu thư? Hoàn hảo đi, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích, bởi vì cùng Tạ gia ngữ tương đối chín, cho nên Vệ Tương ngay thẳng hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trước đại gia thích đem hai người các ngươi đặt ở cùng nhau tương đối mỹ mạo sao? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu. Ngươi còn nhớ, Tề tiểu thư huynh trưởng bởi ta mà bị thái tử trách phạt. Còn có, của nàng đồng bào muội muội bởi ta bị nhốt vào từ đường. Nếu là ngươi lời nói, gặp được đầu sỏ gây nên, sẽ là cái dạng gì thái độ đâu? Có thể hay không giống Tề tiểu thư bình thường thoải mái đâu. Đây là Tạ Gia Ngữ vừa mới cùng nhau đi tới có thể nghĩ đến lý do tốt nhất. Đại khái chính là nguyên nhân này đi. Cho nên nàng vẫn không quá thích Tề Tử Hy. Vệ Tương nghe sau, lại cảm thấy thể hồ rót đỉnh. Đổi vị tự hỏi một chút. Nếu nàng là Tề Tử Hy lời nói, khẳng định đã sớm sẽ không phản ứng đối phương. Như thế nào khả năng không hề khúc mắc cười ra? Như vậy vừa tưởng, mới phát giác, Tề tiểu thư là thật sự đáng sợ. Cả người run run một chút sau, Vệ Tương kéo Tạ Gia Ngữ cánh tay. Đạo, đi thôi, chúng ta vẫn là đi nghe diễn đi. Ân, Tạ Gia Ngữ cười nói. Đến nghe diễn địa phương sau, lưu cho bọn họ tiểu cô nương có 3-4 cái bàn. Một chương tương đối dựa vào phía trước, chỗ đó ngồi vài vị lâm phủ tiểu thư. Tạ Gia Ngữ tự nhiên sẽ không ngồi vào đi nơi đó. Nhìn chung quanh một lần sau, còn chưa tìm đến vị trí tốt, liền bị Vệ Tương lôi kéo ngồi xuống bên cạnh trên một cái bàn. Nguyệt Tân, Hà Anh, nguyên lai các ngươi ở trong này a, trách không được vừa mới ở phía trước không thấy được các ngươi. Vệ Tương cười cùng hai vị tiểu cô nương chào hỏi. Ai giống ngươi dường như vậy tự do, mẫu thân ngươi lại không câu nệ ngươi, ta thì không được, ta tổ mẫu thế nào cũng phải khiến ta ở một bên cùng, ta nào có ở không nhàn a, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này. Hà Anh oán giận nói. Tạ tiểu thư hảo, một người dáng dấp thanh tú tiểu cô nương cùng Tạ Gia Ngữ chào hỏi. Trước đó vài ngày dùng nhà ngươi trong cửa hàng thuốc dán, trên mặt ta làn da quả nhiên tốt hơn nhiều. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt tiểu cô nương, có chút tưởng không đứng dậy người kia là ai. Bất quá, nếu là nhà mình khách hàng, liền nhiệt tình đạo. Muội muội nếu là thích, ngày khác ta đưa đến các ngươi quý phủ đi. Đa tạ Tạ tiểu thư đây. Ngươi mấy tháng trước dạy ta cái kia phương thuốc ta dùng, cũng dùng rất tốt. Tạ tiểu thư cũng thật là lợi hại. Tiểu cô nương tiếp tục nói. A, Bùi tiểu thư là dùng xong Tạ tiểu thư phương thuốc làn da mới thay đổi tốt sao? Ngồi cùng bàn mặt khác tiểu cô nương tò mò hỏi. Nguyệt Tân ngươi dùng cái nào? Ta dùng là hạnh nhân nhi cái kia, hiệu quả cũng rất tốt. Vệ Tương nghe sau cũng gia nhập nói chuyện phía bên trong. Nghe những này đối thoại, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc biết trước mắt vị tiểu cô nương này là người nào. Nguyên lai là Bùi Chi Thanh muội muội a, không khỏi ánh mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn lại. Nhìn trong chốc lát sau, phát hiện trước mắt tiểu cô nương này cùng Bùi Chi Thành căn bản không như là một đôi huynh muội. Bùi Chi Thành tính tình âm trầm, ngươi vĩnh viễn không biết hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Hơn nữa mơ hồ không chừng, khiến cho người khó có thể suy đoán. Mà trước mắt tiểu cô nương này thoạt nhìn lại đơn thuần thực, nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên sẽ còn xấu hổ mặt đỏ. Dĩ nhiên, trừ tính tình, hai người kia diện mạo cũng không có cái gì tương tự chỗ. Cũng không phải nói trước mắt tiểu cô nương này lớn khó coi, mà là bởi vì Bùi Chi Thành lớn rất dễ nhìn, hơn nữa khí chất quá mức xuất trần, khí chàng quá mức cường đại. Cùng hắn vừa so sánh với, trước mắt tiểu cô nương liền có vẻ phi thường bình thường. Bất quá, đơn lấy ra xem, Tiểu cô nương cũng là một vị thanh tú gia nhân, không bằng khiến gia ngữ một người đưa chúng ta một bình như thế nào. Vệ tương ở một bên đảo, tạ gia ngữ, nhìn Bùi Nguyệt Tân nhập thần, không có nghe rõ vệ tương đang nói cái gì. Thẳng đến tay áo bị vệ tương kéo một chút, mới hồi phục tinh thần lại, có chút mê mang hỏi, a, cái gì? Vệ tương phốc suy một tiếng, bật cười, đạo, gia ngữ, ngươi xem, ngươi, đem Nguyệt Tân đô cho xem mặt đỏ, còn không mau cùng người giải thích. Tạ gia ngữ, nhất thời phản ứng lại đây, nhận thấy được chính mình vừa mới thật là có chút không lễ phép. Nhanh chóng đứng dậy, khom lưng đạo, xin lỗi, Bùi tiểu thư, vừa mới là ta thất thố. Bùi Nguyệt Tân hơi đỏ mặt khoát tay, đạo, không trách tạ tiểu thư, là ngươi lớn rất dễ nhìn, ta có chút ngượng ngùng. Vệ tương ở một bên đạo, không nghĩ đến chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân không chỉ có thể đem nam tử xem mặt đỏ, còn có thể đem cô nương ra xem mặt đỏ, cũng thật là lợi hại. Đại gia nghe lời này đều nở nụ cười, vừa mới còn tại nói khiến gia ngữ một người đưa chúng ta một bình thuốc dán, ta đây cũng nghĩ nghĩ, chúng ta một bình ngược lại là đủ, nhưng là Nguyệt mới được hai bình mới được, cũng không thể bạch bạch cho ngươi xem a. Vệ tương cười nhắc nhở tạ gia ngữ. Tạ gia ngữ biết vệ tương là tự cấp nàng dưới bậc thang, nhanh chóng cười nói, không thành vấn đề, một người đưa hai bình như thế nào, này thuốc dán cũng không phải đặc biệt gì đáng giá gì đó, bất quá là phương thuốc tương đối cổ xưa, hơn nữa lại tìm Hoàng Thái Y nghiên cứu qua mà thôi, những này thế gia tiểu thư nhóm dùng sau, còn có thể cho nàng tuyên truyền một chút, cớ sao mà không làm đâu, ai nha, thật ngại quá a. Đa tạ tạ tiểu thư đây tương đương, Hà Anh ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng thân thể lại rất thành thực tiếp thu, ngồi cùng bàn còn lại các tiểu thư cũng đều bắt đầu nói lời cảm tạ. Ngày mai liền cho các vị tỷ tỷ muội muội đưa đến quý phủ đi. Tạ gia ngữ đạo, những người khác tự nhiên lại là một phen cảm tạ. Lâm Lang Viện cùng Tề Tử Hy lại đây sau, ngồi ở cùng tạ gia ngữ xa cách một cái bàn trên chỗ ngồi, nhìn họ vui vẻ nói chuyện bộ dáng, có chút không vui nhíu nhíu mày, nhất là khi các nàng nhìn đến Bùi Nguyệt Tân ân vị tại tạ gia ngữ một bên, cùng tạ gia ngữ có chút thân mật thời điểm mà ni Bùi Nguyệt Tân là Bùi Chi Thanh muội muội chuyện này không ai không biết, chỉ là Bùi Nguyệt Tân quá mức đơn thuần, tuổi còn nhỏ hơn nữa còn có chút hướng nổi, cùng các nàng những người này ngoạn nhi không đến cùng đi là lấy, họ mặc dù là muốn cùng nàng sáo sáo gần như cũng có chút khó. Huống hồ, nhân Bùi Chi Thành trong nhà quan hệ vấn đề, họ thái độ đối với Bùi Nguyệt Tân cũng có chút vi diệu, lấy lòng hoặc là ác nói tướng hướng cũng không tốt, chỉ là khi các nàng nhìn đến tạ gia ngữ cùng Bùi Nguyệt Tân ngoạn nhi rất khá thời điểm, cũng có chút không quá cao hứng. Nếu là không có trước kia đoạn nói chuyện, Lâm Lang Viện cũng sẽ không hướng phương diện khác nghĩ. Hiện tại vừa nghĩ đến Bùi Chi Thành có lẽ đối tạ gia ngữ khác mắt tướng đãi, hơn nữa ngay cả hắn muội muội cũng là như thế, cũng có chút không quá bình tĩnh, lúc này cho nàng một loại ảo giác, cảm thấy Bùi Chi Thành cùng tạ gia ngữ đã muốn trong đó quan hệ đã muốn phi thường thân mật. Cùng Lâm Lang Viện ngồi chung tại trên một cái bàn thế gia tiểu thư nhóm theo Lâm Lang Viện ánh mắt nhìn qua, vừa lúc thấy được tạ gia ngữ mang theo nụ cười mặt, không khỏi không cảm khái. Tạ gia ngữ lớn lên là thật sự hảo xê mon sơ bất quá. Mặc dù bọn họ muốn nịnh bợ Lâm Lang Viện, cũng không dám trắng trợn không kiêng nể nói Tạ Gia Ngữ nói bậy. Chung quy, vị kia thân phận khả không phải bình thường, vô cùng đặc thù, đang nhìn đâu, đột nhiên liền nghe được trên bàn truyền đến một trận tiếng vang. Dường như có người đem chén trà tầng tầng đặt ở trên bàn. Cũng không phải bán rẻ tiếng cười. Cười thành như vậy cho ai xem, Lâm Lang Viện lạnh mặt nói. Mọi người nghe lời này, đều không nói tiếng nào. Mà Tề Tử Hy lại cười cười, nhìn trước mắt xấu hổ cảnh tượng. Đạo, mau nhìn, diễn nhanh bắt đầu. Chúng ta xem cuộc vui trên đài đi, Tề tiểu thư nói là ân. Tề tỷ tỷ không nói ta còn chưa chú ý đâu, Tề Tử Hy khẽ mỉm cười. Trong lòng cảm thấy, trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Hết chương.